Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, thẻ bài siêu tổ hợp. Sông Băng, ngày xưa kinh lịch đại tai biến sau vẫn bảo lưu hành Tây giáo đường kiến trúc. Bây giờ lại không cách nào trốn qua hố trời bạo loạn sau chiến tranh phá hoại. Khắp nơi là đổ nát thê lương, chiến tranh tàn khốc. Ở đây thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, không giống với chiến cuộc còn vẫn rất ổn định thậm chí bị triệt để một mực khống chế Cổ Hà. Sông Băng bên này, vượt qua 10 cái căn cứ thành phố đã luân hãm trở thành dị thế giới sinh vật thiên đường. Địa tinh nhân loại ác mộng, không ít nhân loại đều đã biến thành dị thế giới xâm lấn sinh vật đồ ăn. Nô lệ. Biến thành dị thế giới thần chỉ tín đồ hoặc là huyết thực. Quả thực là nhân gian như địa ngục tràng cảnh, đã trở thành luân hãm khu Lan Đình căn cứ khu bên ngoài. Bố trí phòng bị nghiêm mật quân sự cứ điểm, luân hãm khu cùng quân sự cứ điểm ở giữa đại địa mỗi ngày đều biến thành huyết tinh cối xay thịt. Chiến tranh tàn khốc thậm chí dẫn đến tấp nập có đào binh hiện tượng phát sinh. Lúc này tòa này Lan Đình quân sự trong cứ điểm, đảm nhiệm thiên phu trưởng y vạn gia tộc tộc trưởng Sosan Ivan cùng cái khác một chút cao tầng. Quan viên cùng một chỗ tham gia hội nghị, nghe cứ điểm thủ lĩnh tua này giảng thuật một đầu không quan hệ tiền tuyến chiến tranh trọng yếu. Tình báo, căn cứ đầu này tin tức đáng tin giảng thuật, cái này đến tự Cổ Hạ thanh niên thiên tài Đường Kiếm trong tay nắm trong tay. Chính là hơn 50 năm trước Bạch Đế Đại Nhân nâng lên tấm kia thuộc về Trụy Hồng Trần Đại Nhân. Thẻ bài, ít nhất là thần cấp thẻ bài. Hơn 50 năm trước, Bạch Đế Đại Nhân đột nhiên truyền về tin tức nâng lên tấm thẻ này. Hơn 50 năm sau hiện tại phạm vi lớn chiến tranh lại lần nữa tại liên bang bộc phát. Chúng ta đương cục tối cao thủ lĩnh thông qua tiên đoán thẻ dự phán. Tấm thẻ này có thể sẽ là kết thúc chiến tranh, ổn định chiến cuộc mấu chốt, giống như Cổ Hạ hiện tại như thế ổn định. Vì vậy hiện tại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tấm thẻ này nắm giữ tại tay. Đây cũng là thuộc về chiến tranh có thể tranh thủ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Nghe được, tua này nâng lên Đường Kiếm, Sosan Ivan lập tức lòng tràn đầy sát cơ lửa giận tái khởi. Lúc này nhịn không được vỗ án phát biểu, ta đồng ý tua này thủ lĩnh đề nghị, xử lý Đường Kiếm cái này không nên nắm giữ tấm thẻ này may mắn. Cầm lại tấm kia thần kỳ thẻ bài, tua này lông mày bỗng nhiên nhăn lại, không vui nhìn về phía Sosan Ivan quát lạnh, nếu như cái gì đều là muốn dùng bạo lực đến giải quyết. Chiến tranh như thế nào mới có thể kết thúc? Ivan tộc trưởng. Ta nghe nói ngươi cùng cái này Cổ Hạ ngày mới có hơi khúc mắc. Nguyệt cho là ngươi có thể tại công không nói tư, nhưng hiện tại xem ra ngươi vẫn là thay vào cá nhân cảm xúc. Ta, Sosan Ivan nhìn xem tua này cái kia bắp thịt cuồn cuộn cường tráng thân thể. Trong lòng có chút im lặng, vị này chính là danh xưng chiến tranh đao phủ huyết tinh gia hỏa. Bây giờ lại nói với hắn không cần chơi thủ đoạn bạo lực. Hắn bất đắc dĩ nói, thủ lĩnh, nhưng nếu như không xử lý cái này Đường Kiếm, chúng ta muốn như thế nào đem tấm thẻ này nắm bắt tới tay? Trọng yếu như vậy thẻ bài, hắn khẳng định không nguyện ý lấy ra, Cổ Hạ phương diện càng sẽ không cho phép hắn xuất ra. Tua này cứng rắn nói, căn cứ mới nhất điều tra đến tin tức. Cái này Đường Kiếm thực tế sức chiến đấu khả năng đã có thể so với 5 sao thẻ sư. Lại có vạn đồ phu làm hậu thuẫn. Thủ đoạn bạo lực đối với hắn cũng không thể thực hiện. Thủ đoạn thích hợp nhất là lôi kéo. Đối với hắn hứa lấy lợi lớn. Đem hắn kéo đến chúng ta Sông Băng trận doanh. Chuyện này tối cao thủ lĩnh đã hạ lệnh. Lôi kéo làm chủ. Nếu là lôi kéo làm chủ. Như vậy chuyện này liền không phải là chúng ta cứ điểm bên này phụ trách a. Đây là những chính khách kia sự tình. Một tên thiên phu trưởng có chút bất mãn. Đúng lúc này tua này mỉm cười quay người đưa tay làm mời. lập tức một cái hình chiếu 3D xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hình chiếu bên trong xuất hiện một tên dáng người bốc lửa nhưng gương mặt khá là cổ hạ con lai Mỹ. Cảm sông băng nữ nhân, mọi người tốt, ta là tối cao thủ lĩnh sai khiến chính vụ quan viên lai pết. Chủ yếu phụ trách xem như thuyết khách lôi kéo đường kiếm cái này cổ hạ kiệt xuất nhất thiên tài. Tối cao thủ lĩnh cho phép ta chọn lựa hai người xem như trợ thủ. Cái này sông băng nữ nhân lai xuất hiện sau đơn giản làm phiên tự giới thiệu, sau đó trực tiếp chỉ hướng sửng sốt Sosan Ivan, cổ hạ người nhất thích sĩ diện. Ta muốn chọn lựa Ivan thiên phu trưởng ngươi cùng đi ta đi gặp đường kiếm. Hy vọng ngươi có thể ở đằng kia đường kiếm trước mặt biểu hiện tốt một chút, khiến ta tranh thủ hắn hào cảm. Cái gì? Sosan Ivan trực tiếp sửng sốt, khuôn mặt đỏ lên nóng lên. Cái này mẹ hắn là muốn hắn đi cho cừu nhân làm cháu trai, lấy lòng giết chết hắn nhi tử cừu nhân. Có như thế hoang đường sự tình sao? Ngươi là lấy lòng đường kiếm. Có thể ngươi cân nhắc qua ta Ivan đường đường một vị năm sao thẻ sư cảm thụ hay chưa? Sosan Ivan bạo tính tình nháy mắt liền đi lên. Đứng dậy chụp bàn gầm thét. Không được, ta cự tuyệt. Chẳng lẽ ta liền không biết xấu hổ sao? Ivan thiên phu trưởng, đây là quân lệnh, mời ngươi lý tình đối đãi. Tua này quát lạnh, Lai Pết khẽ cười nói. Ivan tộc trưởng, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng ta đem xem ngươi làm trái tối cao thủ lĩnh chỉ lệnh. Mời ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta đây không phải thương lượng với ngươi. Lôi kéo đường kiếm, đây là quân sự nhiệm vụ. Ngươi xem như quân nhân, hiện tại chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Sosan Ivan phẫn nộ được toàn thân phát run, nhưng sắc mặt dần dần bạc trắng. Hắn thật đúng là liền phải không biết xấu hổ mới được. Làm trái tối cao thủ lĩnh chỉ lệnh, không những hắn xong, Y Vạn gia tộc cũng liền triệt để xong. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đường kiếm như thế cái đã từng tiểu nhân vật, cần dựa vào tại vạn lệnh dưới cánh chim mới có thể cầu thả tiểu tử. Bây giờ lại trưởng thành là hắn đều muốn đi uốn gối lấy lòng tồn tại. Như không lấy lòng khả năng còn sẽ có tai họa ngập đầu. Uất ức, việc này được thực sự quá uất ức. Sosan Ivan thống khổ được chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong lòng nhảy lên chân giận mắng. Đường kiếm ta xxx mẹ ngươi a. Ta đều không có đi trêu chọc ngươi. Ngươi tại ngàn vạn dặm bên ngoài còn mẹ nó không buông tha ta. Muốn ta đi quỳ liếm ngươi. Ngươi thật độc ách a. Nửa ngày, Sosan Ivan mới ngữ khí không lưu loát nói ra mấy chữ. Ta phục tùng mệnh lệnh. Ngoặc kép, to lớn biểu hiện màn hình biểu hiện số liệu tin tức thông qua một cái kính mắt bộ dáng tin tức máy. Nhận tín hiệu truyền lại đến đường kiếm trước mắt. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt lúc này liền có 9 loại đỉnh tiêm kỹ thuật cùng 8 loại thành. Thần pháp giới thiệu vắn tắt tư liệu. 9 loại đỉnh tiêm kỹ thuật theo thứ tự là thẻ bài thứ nguyên thu về. Thẻ bài có thể hiệu siêu cường hóa, phế tạp lại lợi dụng. Thẻ bài có thể hao tổn giảm bớt. Thẻ bài siêu phụ tài. Thẻ bài phụ ma. Thẻ bài phân giải. Thẻ văn chuyên chú. Thẻ bài siêu tổ hợp. 8 loại thành thần pháp tắc theo thứ tự là dị năng nước thẻ bài pháp tắc, dị năng lửa thẻ bài pháp tắc, dị năng thổ thẻ bài pháp tắc, dị năng độc thẻ bài pháp tắc, dị năng lôi thẻ bài pháp tắc, dị năng thời không thẻ bài pháp tắc, dị năng ngầm thẻ bài pháp tắc, dị năng thẻ vàng bài pháp tắc. Một đạo thanh âm nhắc nhở lúc này thông qua kính mắt cái khác âm thanh khí tại đường kiếm bên tai vang lên, tôn kính đường tiên sinh. Hiện tại đã vì ngài mở ra có thể chọn lựa đọc hai loại đỉnh tiêm tri thức quyền hạn. Đọc thời gian hạn định tại 12 giờ bên trong. Xin ngài thận trọng làm ra lựa chọn. Nhìn xem 17 loại kỹ thuật tri thức. Đường kiếm có loại phi thường cường liệt lòng ham chiếm hữu. Muốn đem 17 loại kỹ thuật tri thức tất cả đều nhìn mấy lần. nhưng lúc này một bên có Đoan Mộc Tứ Đốc Xúc, càng có các loại máy thăm dò tồn tại, Đường Kiếm cũng không dám liên hệ bản thể lợi dụng thẻ đỏ công có thể đi vào trạng thái ngủ. Một khi tiến vào giấc ngủ, truy nã người trong cục có ngốc cũng biết có quỷ, liền xem như xem xét sách liền muốn ngủ lười học sinh. Cũng không trở thành ở đây loại cơ mật nơi trốn nhìn cơ mật vật liệu thời còn có thể tại chỗ liền. Ngủ, cũng không biết sau khi trở về lại tiến vào cái mộng cảnh này đoạn thời gian. Có thể hay không một lần nữa gian lận lựa chọn. Đường Kiếm lóe lên ý nghĩ này. Lúc này bắt đầu như đói như khát đọc 17 loại đỉnh tiêm tri thức giới thiệu vắn tắt. Hắn ý nghĩ rất nhanh cũng bị phân tích truyền tới Đoan Mộc Tứ bao quát đang chú ý hắn quý trường. Nhạc nơi đó, mục tiêu sinh ra làm loạn tư duy ý niệm, đối với phòng máy chủ yếu tài liệu cơ mật cấu thành uy hiếp. Trình độ uy hiếp, cực thấp, cái này hồn tiểu tử. Quý trường nhạc buồn cười, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Mỗi một cái tiến vào phòng máy đọc đỉnh tiêm tri thức cơ mật người đều từng sinh ra cùng loại làm loạn tâm lý. Đây là nhân chi thường tình, đều muốn đem chân quý đồ vật tất cả đều nạp làm hữu dụng. Bất quá muốn vượt qua quyền hạn đánh cắp đến cơ mật, cái kia là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Sau 5 phút, Đường Kiếm xem hết sở hữu đỉnh tiêm tri thức giới thiệu vắn tắt tư liệu về sau, trong lòng dần dần làm ra lựa chọn. Thành thần pháp trước mắt hắn không dùng được, mà lại 8 loại thành thần pháp bên trong, dĩ nhiên không có lão sư vạn lệnh thiên long âm pháp tắc. Hắn liền ẩn ẩn rõ ràng khả năng còn có cái khác thu hoạch thành thần pháp con đường. Cái này 8 loại thành thần pháp cũng chưa chắc là lợi hại nhất. Trước mắt không cần thiết lựa chọn thành thần pháp. Về phần 9 loại chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật, thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật là khẳng định phải học. Học môn kỹ thuật này, lấy sau mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng bảo bảo thẻ tổ sẽ bị mất. Còn thừa lại một loại quyền lựa chọn, Đường Kiếm càng nghĩ, cuối cùng làm ra chật vật quyết định, chuẩn bị lựa chọn thẻ bài siêu tổ hợp, môn kỹ thuật này. Hạng kỹ thuật này trước mắt là 9 loại kỹ thuật bên trong trừ thẻ bài có thể hiệu siêu cường hóa, bên ngoài đáng giá nhất hắn chú ý kỹ thuật. Học xong môn kỹ thuật này, thẻ bài giữa liền có thể cưỡng ép tiến hành ngắn ngủi tổ hợp. Phát huy ra tổ hợp kỹ siêu cường uy lực, tỉ như nguyên bản không có thể tổ hợp á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cùng thật hồng nhãn hắc long vương thẻ. Có thể lợi dụng hạng kỹ thuật này tiến hành ngắn ngủi tổ hợp, khiến cho Đường Kiếm tiến vào bất tử hắc long vương á nhân hợp thể giai đoạn. Đoán chừng loại kia trạng thái đều có thể nếm thử sóng một làn sóng đỉnh phong 5 sao thẻ sư. Đường Kiếm trong lòng dư vị một lần mới nhìn giới thiệu vắn tắt. Thẻ bài có thể hiệu siêu cường hóa, có thể đem thẻ bài các loại có thể hiệu lại lần nữa để thăng một cái cấp bậc, đây cũng là một môn tốt kỹ năng a. Đáng tiếc ta lựa chọn thẻ bài siêu tổ hợp, sau cũng sẽ không thể lựa chọn cái này. Phế tạp lại lợi dụng thì là đối với thẻ bài tiến hành cải tạo. Thẻ bài như bị hư hao sẽ căn cứ thẻ bài pháp tác lực lượng khôi phục duy trì một đoạn thời gian. Công hiệu, duy trì thời gian kết thúc mới có thể cuối cùng báo hỏng. Kỹ năng này hữu dụng là hữu dụng, nhưng đối với ta mà nói cảm giác vẫn là chênh lệch một chút. Thẻ bài có thể hao tổn giảm bớt, tên như ý nghĩa đây là giảm bớt thẻ bài có thể hao tổn. Ta có thẻ đỏ thì thời có thể bổ sung năng lượng. Môn này tri thức ngược lại là không quan trọng, thẻ bài siêu phụ tải thì là lấy thẻ bài báo phế đại giới. Đổi lấy thẻ bài có thể hiệu phát huy mấy lần uy lực trạng thái. Thuộc về được ăn cả ngã về không thủ đoạn. Đối với thẻ bài hao tổn quá lớn, nhưng cũng là tuyệt địa cầu sinh tốt kỹ năng. Thẻ bài phụ ma, đây là vì thẻ bài tăng thêm một cái đặc hiệu phụ ma công năng. Còn cần đi học tập càng nhiều khan hiếm phụ ma tri thức. Rất phiền phức nhưng rất thực dụng. Thẻ bài phân giải là đem đã thành công thẻ bài một lần nữa phân giải thành một đống nguyên vật. Liệu, đây thật là quỷ xúc kỹ năng? Hoàn toàn không biết là nguyên lý gì. Bất quá công dụng ngược lại vẫn phải có. Thẻ văn chuyên chú chính là nhanh chóng học tập thẻ văn một loại kỹ năng thủ đoạn. Ta có thẻ đỏ phân biệt mô phỏng công năng. Cũng không cần thiết học cái này. Tinh tế trở về chỗ một lần về sau. Đường kiếm quả quyết lựa chọn thẻ bài thu về thứ nguyên cùng thẻ bài siêu tổ hợp hai môn. Chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật. Lập tức, trước mắt tin tức máy nhận tín hiệu liền thông qua một loại ý thức truyền thâu phương thức. Đem hoàn chỉnh có quan hệ hai loại kỹ thuật phức tạp tư liệu chậm chậm truyền lại đến đầu óc của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.